Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08. Quy đồ trận đấu. Busora trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Nghe Taiko ra hỏa này hỏi, Busora vừa vặn tìm tới cơ hội cho một đám bắt côn trùng tiểu tử lên lớp. Pokemon thế giới hài tử, tròn 10 tuổi có thể nhận lấy ban đầu Pokemon, sau đó ra ngoài lữ hành, nhưng là tại 10 tuổi trước đó, những hài tử này nhất định phải lên Pokemon sơ cấp trường học. Học tập một chút Pokemon kiến thức căn bản, nhưng là bọn hắn đám người này đều là cô nhi, không có cha mẹ ước thúc, dù cho liên minh cũng nghĩa vụ cung cấp giáo dục cơ sở. Nhưng là bọn hắn đều là một đám hung hài tử đồng dạng. Suốt ngày đi theo tuổi tác lớn một điểm bắt côn trùng tiểu tử. Trà trộn tại rừng rậm, dã ngoại, đi học hoàn toàn là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Mặc dù có đôi khi roi sẽ mặt lạnh lấy đem bọn hắn cho bắt giữ lấy trường học đi, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Căn bản không có học được thứ gì. Tại sao muốn huấn luyện a? Trực tiếp chiến đấu không được sao? Trải qua rất nhiều lần chiến đấu, ta Caterpie thế nhưng là biến thành càng ngày càng cường đại. Busora cố tình đi điểm tỉnh cả đám, làm sao mỗi một cái đều là bướng bỉnh con lừa. Tai cô lời nói có thể nói là phun ra lòng của mọi người âm thanh. Đều là cho rằng Pokemon không cần huấn luyện, chỉ cần chiến đấu không ngừng là được rồi. Dù cho chiến đấu thua trận, Pokemon cũng là có thể lấy thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm tích lũy đến càng nhiều, Pokemon một cách tự nhiên liền có thể thăng cấp hoặc là tiến hóa. Huấn luyện làm cái gì căn bản là không cần. Có thể nói Busora trước mắt làm sự tình, cùng một đám bắt côn trùng tiểu tử quan niệm hoàn toàn là tương bác. Bắt côn trùng tiểu tử tin tưởng Pokemon mạnh lên chỉ có 2 loại đường tắt. Một loại là không ngừng chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, một loại khác chính là để Pokemon mau chóng tiến hóa, mà Busora không chỉ có không cho Weedle cùng qua lại huấn luyện ra chiến đấu. Hơn nữa còn Weedle mang lên trên ức chế tiến hóa lực lượng Everstone. Nếu như không phải gặp Busora ánh mắt thanh tịnh, tai cô bọn hắn còn tưởng rằng lần trước rơi xuống vách núi, Busora đầu óc bị ngã hỏng đâu. Trải qua 2 ngày huấn luyện, ta Weedle thế nhưng là mạnh hơn rất nhiều. Ngươi có dám hay không đem Caterpie phóng xuất? Chúng ta đọ sức a. Đã tai cô mấy tên này một bộ, ngươi là sai, ta là đúng, bộ dáng. Busora cảm thấy chỉ có sự thật mới có thể nói rõ đạo lý của hắn. Đem trên lưng ấm nước ném một bên, khiêu khích nhìn thoáng qua tai cô nói. Ua, Busora ngươi khai khiếu, vậy mà nguyện ý để Weedle tham gia chiến đấu. Bất quá ngươi khiêu chiến ta, cũng không phải cái gì đầu thông minh cử động nha. Dựa phá vỡ mặt đất đại thụ trên rễ tai cô. Nghe Busora nói muốn cùng hắn tiến hành Pokemon đối chiến, một trương mặt em bé cười nở hoa, ngữ khí có chút bất thiện nhìn hắn chằm chằm, giống như muốn xác định Busora không có cùng hắn nói đùa đồng dạng. Mặt em bé, đừng sợ a, nhanh lên lên a, tai cô, nhanh lên mở Pokemon nha. Lề mề cái gì, tiểu tử ngươi sẽ không sợ đi. Ha ha, chấm ngoặc kép. Nghe được Busora lại muốn khiêu chiến tai cô, cái khác bắt côn trùng tiểu tử tất cả đều là một bộ ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt bộ dáng. Hướng phía tai cô chính là một trận xô đẩy gào to, giống như thật sợ trận chiến đấu này không đánh được đồng dạng. Tới thì tới, tiểu gia ta Pokemon Pokédex bên trong, từ trước đến nay liền không có sợ hãi 2 chữ này. Bất quá Busora ngươi Weedle trong chiến đấu thụ thương cũng đừng lại ta à, bị Yamato mấy tên này. Một trận xô đẩy, Taiko mặt mũi cũng có chút không chịu nổi, vỗ vỗ áo ngắn bên trên vỏ cây vụn cỏ, đem trên lưng bắt côn trùng túi lưới ném cho bên người một cái bắt côn trùng tiểu tử. Trực tiếp móc ra trong túi Pokebo đứng dậy, Bất quá cuối cùng vẫn là hảo tâm nhắc nhở một chút Bussora. Yên tâm đi, nếu là huy đồ thụ thương, đó cũng là thực lực của ta không tốt, không trách người khác. Bất quá nếu là ngươi thua, cũng đừng khóc nhè a. Bussora một mặt cười xấu xa nhìn thoáng qua tai cô, tiếp tục dùng nói đi kích thích hắn. Huy đồ mặc dù vừa ra đời không lâu, nhưng là trải qua hai ngày này huấn luyện, nhỏ huy đồ đột trinh sót, phun tơ, kỹ năng cùng, hòn attack, sừng công kích, nắm giữ được không sai biệt lắm. Mặc dù huy đồ sức chiến đấu vẫn là chiến năm cặn bã tồn tại. Bất quá nếu muốn đánh bại Caterpie của Taiko, Bussora trong lòng vẫn là có chút lòng tin. Taiko gia hỏa này thu phục đến Caterpie, kỳ thật lúc này mới so với hắn sớm một hai cái nhiều tháng thôi. Bình thường cũng gặp hắn phóng suất chơi qua. Thực lực nói như thế nào đây? Cũng liền như vậy đi. Đã dạng này, vậy ta liền đến làm lâm thời trọng tài đi. Đánh qua cũng đừng mang thù a. Taiko đối chiến Bussora, đối chiến phương thức vì một versus một. Một phương ngã xuống mất đi năng lực chiến đấu thì tranh tài kết thúc. Hiện tại song phương mời thả ra riêng phần mình Pokemon. Yamato gặp chiến đấu thật đúng là muốn đánh nhau. Một cái lý ngư đả đĩnh từ trên cành cây nhảy dựng lên, trực tiếp đứng tại trên cành cây, hai tay làm loa hình dáng bắt đầu giống to. Bình thường đều thích chen tại Pokemon trung tâm trước máy vi tính nhìn liên minh đại hội tranh tài. Đám người kia, đối chiến hình thức quy tắc đều là hiểu rõ tại tâm. Yamato khách mời lên trọng tài đến cũng là có không hề có dạng. Liền quyết định là ngươi, Caterpie, Guido, đi ra đánh nhau, Bussora, Taiko ăn ý triệt thoái phía sau. Ở giữa trống đi cách xa nhau 5-6 mét khoảng cách đất trống. Pokemon trong tay một ước lượng, nhanh chóng văng ra ngoài. Đây là năm nay lưu hành nhất ném bóng tư thế. Vô luận là Bussora hay là Taiko, động tác đều học được phi thường trôi chảy tự nhiên. Đương nhiên nếu như không nhìn hai người thả ra Pokemon, cảm giác kia liền càng thêm có khí thế. Nhưng là xem xét song phương phái ra Pokemon, một cái là Weedle một cái là Caterpie, luôn cảm giác có loại không hiểu buồn cười. Hay a, tranh tài bắt đầu. Yamato gặp hai người đều thả ra Pokemon, đứng tại trên cành cây bỗng nhiên lay động một cái nhánh cây, hô lên bắt đầu tín hiệu. Caterpie dùng Taco va chạm, làm giống như Weedle yếu gà Caterpie. Tại cái này giai đoạn tiến hóa cũng chỉ có thể học được ba cái kỹ năng theo thứ tự là Sting Shot, Phunter, Taco, va chạm, cùng bác bai, trùng cắn, giống bác bai, trùng cắn. Cao cấp như vậy kỹ năng Caterpie của Taiko tự nhiên không có học được. Như vậy hắn Caterpie cũng liền sẽ chỉ Sting Shot, Phunter, cùng Taco, va chạm, hai chiêu. Mà Guido trước mắt sẽ chỉ Sting Shot, Phunter, một chiêu này, bất quá, Horn Attack, sừng công kích, cũng coi là một chiêu kỹ năng, cho nên hai cái Pokemon sẽ chỉ cái này hai chiêu. Dạng này đối chiến chỉ sợ cũng chỉ có bọn này bắt côn trùng tiểu tử mới nhìn đến say sưa ngon lành. Dù sao đều là một đám bị qua lại huấn luyện ra trà đạp qua rất nhiều lần người. Trong tay mình Pokemon cũng liền Taiko Caterpie trình độ này. Guido, đừng hốt hoảng, thấy rõ ràng động tác của đối phương sau trực tiếp sử dụng Sting Shot, Phunter. Mặc dù Bussora cùng Taiko hai người thực lực đều phi thường yếu, bất quá Bussora trong lòng nhưng không có nửa điểm khinh thị. Ai Pokemon không phải từng bước một mạnh lên, Caterpie của Taiko thực lực cũng không mạnh. Nhưng là đối với vừa ra đời chưa được mấy ngày Weedle tới nói, nhưng không mất vì một cái không sai đối thủ. Đâu, lần thứ nhất tiến hành Pokemon đối chiến, Weedle gặp Caterpie hướng hắn đánh tới, có vẻ hơi sợ hãi cùng bối rối. Mặc dù Bussora nội tâm cũng có như vậy một chút khẩn trương, bất quá từ sắc mặt bên trên nhưng cũng nhìn không ra nửa điểm